Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, thiên diễn, chín càng, Sở Ly mở mắt ra nhìn về phía hắn. Hay hay, Lục Trinh Quân khó có thể tin nhìn hắn. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên là kỳ tài. Ta không nhìn lầm, Sở Ly lạnh nhạt nhìn hắn. Không thể luyện đến tầng thứ 6. Đáng tiếc, đã cực đúng sắp rồi. Lục Trinh Quân khoát tay một cái nói. Đạn chỉ kinh lôi uy lực quá lớn. Phản vệ cũng mạnh. Tuyệt đối không thể cường đến. Như là cảm thấy miễn cưỡng liền dừng lại. Miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly gật gù. Ta như luyện thành đạn chỉ kinh lôi. Khả năng đánh vào nội nhai. Còn thiếu một chút. Lục Trinh Quân suy nghĩ một chút. Theo ta được biết. Triệu Thiên Hành tu luyện chính là Hạc Vũ Cửu Thiên Thần Công. Kiếm pháp cũng cực tinh diệu. Của ngươi đạn chỉ kinh lôi có thể xuất kỳ bất ý. Nhưng còn cần những khác võ học che giấu. Kiếm pháp. Sở Ly cau mày. Kiếm pháp dễ dàng nhất che giấu đạn chỉ kinh lôi. Đối phương một chiêu kiếm đâm tới thời gian. Thường thường sẽ đoán kiếm của mình sẽ ứng đối như thế nào. Mà sẽ quên nắm kiếm quyết tay muốn làm sao động. Như là bỗng nhiên chỉ tay đạn trên thân kiếm. Thì lại rất dễ dàng trúng chiêu. Kiếm pháp cũng thành. Lục Trinh Quân suy nghĩ một chút nói. Bất quá kiếm pháp khó học khó tinh. Đao pháp đúng là càng nhanh hơn. Vẫn là kiếm pháp đi. Sở Ly nói. Được rồi. Ngươi muốn luyện cái gì kiếm pháp? Tốt nhất là loại kia tốc độ nhanh. Có thể một đòn giết chết. Theo ta thấy. Vừa vặn ngược lại. Ngươi nên luyện loại kia phức tạp mà tinh diệu. Ta giúp ngươi tuyển một bộ kiếm pháp đi. Lục Trinh Quân suy nghĩ một chút. Ngươi trước tiên đem đạn chỉ kinh lôi luyện đến tầng thứ 6. Tu luyện nữa kiếm pháp. Sở Ly gật gù. Sau đó 2 ngày. Sở Ly một thằng ở khổ tu đạn chỉ kinh lôi. Lục Trinh Quân không quá tới quấy rầy. Hắn thuận lợi lên tới tầng thứ 6. Đạn chỉ kinh lôi uy lực hơn người. Một đòn bên dưới. Đầy đủ khiến người ta quanh thân tê dại. Chốc lát mất khống chế. Sở Ly thầm than. Này đạn chỉ kinh lôi tương tự với thiên lôi trưởng uy lực. Mà thiên lôi trưởng cùng đạn chỉ kinh lôi đi con đường không có trùng hợp chỗ. Để hắn âm thầm kinh ngạc. Vốn cho là đạn chỉ kinh lôi cùng thiên lôi trưởng nên có chút tương tự. Kết quả hai người không chút nào tương đồng chỗ. Sở Ly buổi tối sẽ rời đi nhà gỗ. Xuất hiện ở quốc công phủ. Ôm tự mình mỹ nhân Tiêu Kỳ đồng thời triền miên. Buổi sáng lúc thức dậy lại trở lại nhà gỗ. Luyện công đà tọa. Cho dù như vậy, tiến cảnh cũng nhanh vô cùng. Nếu không có hắn sợ quá nhanh trêu chọc Lục Trinh Quân hoài nghi. Hắn khả năng đã sớm luyện hảo đạn chỉ kinh lôi. Sáng sớm ngày hôm đó lúc, Lục Trinh Quân lại đây đưa hắn một quyển bí kíp. Nhưng là một bộ đại thiên diễn kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia chặt chẽ tường tận. Kiếm ra như thiên la địa võng. Không chỗ không bao. Đem hết thảy phương vị đều cân nhắc ở bên trong. Mỗi một kiếm đều cần dùng hết tâm tư. Một chiêu kiếm cùng khác một chiêu kiếm liên kết. Liên miên không dứt. Khác nào chơi cờ. Sở Ly đối với này bản kiếm phổ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cảm thấy mở ra một tấm mới cửa sổ. Đặc biệt mới mẻ thú vị. Như vậy kiếm pháp hắn từng thấy. Nhưng không có một quyển như này một quyển giống như tường tận. Hắn nếu có thể đem này đại thiên diễn kiếm cùng mình hiện tại kiếm pháp dung hợp với nhau. Kiếm thế uy lực càng mạnh hơn. Này đại thiên diễn kiếm cùng trận pháp. Cùng hắn vạn tượng quy tông đều có một tia phù hợp. Bao hàm thiên địa huyền bí. Ta nhìn ngươi thích ứng loại này kiếm pháp. Bộ này đại thiên diễn kiếm pháp rất ít người luyện. Bởi vì quá mức phiền phức. Hơn nữa luyện sẽ cũng không sử dụng ra được. Cần đặc biệt thiên phú. Ngươi thử nhìn. Lục Trinh Quân nói. Như là không được. Lại đổi một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia quả thật không tệ. Sở Ly gật đầu nói. Không cần lại đổi. Ta có thể luyện tốt. Vậy thì tốt. Lục Trinh Quân lắc đầu nói. Đáng tiếc ta cũng chưa từng luyện bộ kiếm pháp kia. Ngươi muốn tự mình tìm tòi. Bất quá ta có thể cùng ngươi đối chiêu. Giúp ngươi lý giải bộ kiếm pháp kia. Được. Sở Ly gật đầu. Chính hắn diễn luyện 2 ngày sau. Cùng Lục Trinh Quân đối chiêu thời gian liền có thể triển khai ra. Này đại thiên diễn kiếm pháp khác nào cờ vây bên trong bố cục. Thường thường chiêu nào chiêu nấy đều đang ép đối phương theo con đường của chính mình đến. Cần phải đối phương phản ứng lại. Đã đi vào tuyệt cảnh. Không cách nào thoát thân. Đại thiên diễn kiếm pháp cũng có này diệu. Thường thường một kiếm tiếp một kiếm. Đem đối phương ứng đối đều tính kế ở bên trong. Buộc đối phương ấn lại nhất định con đường đến. Cuối cùng bị thua. Sở Ly lĩnh hội bộ kiếm pháp khi ảo diệu. Tìm tới phương pháp phá giải. Chính là liều mạng phá hoại. Chiêu nào chiêu nấy đều là đồng quy vu tận. Mới có thể miễn cưỡng không bị nắm mũi dẫn đi. Tránh khỏi cuối cùng từng bước tiến vào tuyệt cảnh. Lục Trinh Quân cùng Sở Ly đối chiêu thời gian. Có một loại ảo giác. Tự mình thật giống hóa thành một chỉ phi trùng. Rơi vào rồi mạng nhện bên trong. Bị một hồi cuốn lấy càng ngày càng gấp. Cuối cùng vô lực nhúc nhích bị cắn. Vì lẽ đó nếu muốn không rơi xuống không cách nào dẫy giụa kết cục. Liền muốn ở lúc mới bắt đầu liều mạng. Tuyệt không thể đi tầm thường đường. Này ngày chạng vãng, hai người đối chiêu qua đi. Lục Trinh Quân thu kiếm trở vào bao. Than thở, có thể, ngươi có thể thử khiêu chiến Triệu Thiên Hành. Ngày mai ta liền khiêu chiến. Sở Ly lộ ra nụ cười. Gần hắn ở đây khổ tu võ công. Người ở bên ngoài xem ra nhưng là trở lại quốc công phủ tránh một chút thái tử phủ danh tiếng. Bí vệ phủ còn ở đuổi không tha. Có người nói có nhân báo cáo Sở Ly cấu kết Quang Minh Thánh Giáo. Tất cả mọi người đều biết Sở Ly cùng Quang Minh Thánh Giáo như nước với lửa. Một mực bí vệ phủ nắm cái này đến chất vấn Sở Ly. Muốn cho Sở Ly giao cho rõ ràng. Bí vệ phủ người đã kinh cùng đến giật quốc công phủ. Lại bị che ở quốc công phủ ngoại. Ngoại trừ quốc công phủ bên kia. Của hắn khác một cái thân phận Triệu Đại Hà cũng ở Đại Phong Thành nhàn rỗi. Tình cờ đi ra lộ vừa lộ diện. Tiếp tục bế quan. May nhờ số may. Quang Minh Thánh Giáo bên kia không có nhiệm vụ gì. Hắn còn có thể thản nhiên tự tại. Vào lúc này hắn có phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Xem ra Thiên Ma Công không phải vạn năng. Dù sao một người không thể làm thành mấy người đến dùng. Thời gian có hạn. Hà thủ ba người một thằng ở sân luyện võ trên. Nhìn thấy Sở Ly kiếm pháp tinh tiến. Còn có cùng Lục Trinh Quân tỉ thí. Nhìn cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Cảm thấy không bằng. Căn bản không cần so với liền biết xa xa không phải là đối thủ. Sáng sớm ngày thứ hai lúc. Một cái thon dài cao gầy thanh niên anh Tuấn chậm rãi đi tới sân luyện võ. Quét một chút mọi người. Trầm giọng nói. Tại hạ Triệu Thiên Hành. Nội nhai đệ tử, nghe nói ngoại nhai đệ tử Lục Quang Địa muốn khiêu chiến. Sở Ly từ trong nhà đi ra, ôm một cái quyền, tại hạ chính là Lục Quang Địa, muốn vào bên trong nhai. Hay Triệu Thiên Hành trầm giọng nói, vậy chúng ta liền so một trận đi. Sở Ly nói, ta như thắng ngươi, liền có thể bước vào nội nhai. Đúng, Triệu Thiên Hành lười biếng liếc hắn một cái, gật gù. Lục sư đệ ngươi nội lực tu vi đúng là rất sâu. Không biết võ công làm sao. Sở Ly rên một tiếng nói. Thử một chút thì biết. Hắn nói đi một chiêu kiếm đâm ra. Buộc Triệu Thiên Hành chỉ có thể rút kiếm đón nhận. Sở Ly đại thiên diễn kiếm pháp triển khai ra. Một chiêu tiếp theo một chiêu. Để Triệu Thiên Hành không thể nào lựa chọn. Chỉ có thể thấy chiêu sách chiêu. Dần dần rơi xuống hạ phong. Triệu Thiên Hành kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái ngoại nhai đệ tử kiếm pháp có như thế tinh diệu. Hắn dần dần cảm giác được không phải là đối thủ. Tiếp tục như thế, vẫn đúng là muốn thất bại. Vậy mình tên tuổi cũng coi như phá hủy. Nghĩ tới đây hắn bắt đầu biến chiêu. Thân hình đột nhiên mềm mại như vũ. Khác nào một mảnh lông chim theo gió mà động. Mũi kiếm đâm đến liền có phong động. Thân thể hắn liền theo mũi kiếm mà lùi về sau. Đều là kém hơn một chút đây mới có thể đâm chúng. Sở Ly cau mày. Hắn gặp này võ công Hạc Vũ Công. Lúc trước cùng Lục Trinh Quân đối địch thời gian lĩnh giáo qua. Đến nay không nghĩ ra phương pháp phá giải. Liền đại thiên diễn kiếm càng ngày càng ác liệt. Khác nào mạng nhện một tầng quấn lấy đi. Muốn làm cho hắn cho dù có Hạc Vũ Công cũng không cách nào tránh né. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.